Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Phía trước là Triệu Vũ Thần cố ý dặn dò cung nhân Tiểu Tâm thoái nhượng. Không cần thông truyền, Thái hậu mấy cái mới chưa từng nhận thấy được trên hành lang động tĩnh. Thục Phi đồng kỳ thư tới lúc sau, vẫn chưa cố ý cẩn thận, còn cùng cung nhân cùng nhau cùng Triệu Vũ Thần thỉnh an. Ở viên trung chơi chính cao hứng Tô Minh Châu cùng Phương Thái Hậu hai cái, tự nhiên liền cũng đã nhận ra có người ở. Phương Thái Hậu liếc mắt một cái đảo qua trên hành lang Thục Phi cùng Hoàng đế. Trong lòng tuy có chút tiếc hận, trên mặt lại chỉ bất động thanh sắc đem trên tay tuyến trục giao cho một bên người đại cung nữ. Nửa bình, xoay người lại, liền lại khôi phục quốc mẫu Thái Hậu nên có đoan chính thần sắc. Khóe miệng mang theo một tia từ ái ý cười không chút hoang mang hướng tới Triệu Vũ Thần đi tới. Thẳng đến đi tới bệ hạ trước mặt, lúc này mới thiệt tình lộ ra vài phần kinh ngạc. Lập tức hỏi, đây là làm sao vậy? Mới mấy ngày công phu, hoàng đế như thế nào gây ốm như vậy rất nhiều? Triệu Vũ Thần lắc lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là tiền triều sự vội, đã nhiều ngày ban đêm không có thể ngủ ngon thôi. Không coi là cái gì, nghỉ ngơi một ngày đã hảo rất nhiều. Thục Phi nghe vậy, lúc này mới đem tâm, thần từ mới vừa rồi bệ hạ chợt lóe mà qua biểu tình chuyển tới hắn khó coi sắc. Mặt thượng, trong lòng tự biết sơ sẩy, cùng Thái hậu cung cung kính kính thỉnh an sau liền lập tức đứng dậy. Đền bù giống nhau nhìn về phía Triệu Vũ Thần, đầy mặt lo lắng ôn nhu hỏi nói, đúng là quan viên đại bình thời điểm. Biết bệ hạ ngày gần đây chính vụ bận rộn, thần thiếp nhiều ngày cũng không dám quấy rầy, chưa từng tưởng bệ hạ lại là mệt nhọc đến tận đây. Nhưng Triệu Thái y nhưng hữu dụng ôn bộ phương thuốc. Triệu Vũ Thần rũ đôi mắt nhìn Thục Phi, không hề sơ hở đầy mặt quan tâm, trong lòng liền lại là nhịn không được nâng môi cười lạnh. Muốn cháo phúng đồng thị như vậy làm bộ làm tịch, nhưng ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, rồi lại nghĩ đến hôm nay quý phi cùng mẫu hậu đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra sắc mặt của hắn. Tiểu tụy, nhưng từ trước đến nay chi kỷ giải ngữ Thục Phi đâu nàng có tâm tư lượng Trẫm đã nhiều ngày đối. Đồng gia cùng thái phó xa cách, càng là có thể nhạy bén nhận thấy được hắn biểu tình trong nháy mắt không mừng. Nhưng nếu không phải mẫu hậu hỏi, nàng lại là liền hắn như vậy rõ ràng sắc mặt đều nhìn không ra cái gì không đúng. Thấy mầm biết cây, đơn từ này một chuyện nhỏ, hậu cung bên trong, ai là thiệt tình, ai là giả ý liền đã không cần nhiều lời. Nhưng cố tình, Trẫm mấy năm nay tới lại là chưa bao giờ phát giác. Thả nếu không có hắn mông tổ tông phù hộ, được này đọc tâm dị thuật, chỉ sợ lại quá cái 2 năm thậm chí 20 năm cũng không nhất định có thể biết. Này cố nhiên cũng là bởi vì đồng thị quán sẽ làm bộ làm tịch, nhưng lại cũng cùng hắn thị phi chẳng phân biệt, không biết nhìn người thoát không được can hệ. Hôm nay quý phi nói không tồi, cái gọi là người cô đơn, hắn đã thân là đế vương, bốn cảnh trong vòng đều có cầu, liền cũng nên chú định người khác đãi hắn đều là rất nhiều mưu tính, phỏng đoán giấu giếm. Hắn từ trước vẫn là đem thức người tưởng quá mức đơn giản. Vì thượng giả, biết dùng người, minh biện trung gian, cũng từ trước đến nay không phải một cọc dễ dàng bản lĩnh. Này đọc tâm trung quy chính là dị thuật, thả như nhìn tới, dùng nhiều, tựa hồ còn đối thân thể có ngại. Hắn cũng không thể hoàn toàn dựa vào. Ngày này sau vẫn là hẳn là càng thêm cẩn thận, chỉ dựa vào tự mình, không nói thấy rõ, luôn là không thể tái giống như từ trước giống nhau dễ dàng chịu người che giấu. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần ngược lại trong lòng thanh minh. Hắn nhìn về phía trước mặt đồng Thục Phi, biểu tình liền chỉ là phân không ra bớt giận bình tĩnh đã dùng. Cũng không lo ngại, đồng Thục Phi ngước mắt nhìn Triệu Vũ Thần thân sắc, nhất thời liền lại có chút lòng nghi ngờ nổi lên chính mình mới vừa rồi phán đoán. Nàng do dự mà tiến lên một bước, liền lại đầy mặt quan tâm thử nói, không ngại liền hảo. Bệ hạ trăm triệu bảo trọng long thể mới là. Triệu Vũ Thần kéo kéo khóe miệng, phảng phất là đang cười, nhưng thật ra làm khó ngươi. Lời này chợt vừa nghe lên tựa hồ là một câu lời hay, nhưng đồng Thục Phi rồi lại nhạy bén, đã nhận ra tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Vừa vặn, Bên kia Tô Minh Châu không muốn cùng Đổng Kỳ Thư nhiều thấy nhiều lời. Chỉ đi theo Thái Hậu phía sau cùng Triệu Vũ Thần có lễ khuất uốn gối sau. Liền xoay người tự mình đi kêu đang ở bên ngoài chơi cao hứng Bảo Nhạc công chúa một đạo trở về. Bảo Nhạc từ trước đến nay bị Thái Hậu dạy dỗ hiểu lễ biết sự. Tuy rằng đúng là chơi cao hứng thời điểm, nhưng Tô Minh Châu kêu một hồi, liền cũng lưu luyến ngừng trong tay còn chưa từng phóng khởi tiểu chuồn chuồn diều. Chỉ là còn không đành lòng buông, túm tuyến trục vài bước chạy tới, ngửa đầu cùng Triệu Vũ Thần giòn xinh nói, vài ngày không thấy Hoàng Huynh, bất luận như thế nào. Thái Hậu mới vừa rồi luôn là ở thiệt tình quan tâm hắn thân mình. Một niệm cập này, Triệu Vũ Thần trong lòng hơi nổi lên một tia ấm áp. Đối với Bảo Nhạc cũng phảng phất khôi phục dĩ vãng, thậm chí có thể cười cợt một câu là, nay cái mới có không? Đến xem Bảo Nhạc, xem ngươi chơi như vậy cao hứng. Nghĩ đến là cầm nghệ đã đại thành, nhắc tới khởi việc này, Bảo Nhạc nguyên bản vui sướng sắc mặt lập tức yêu thương lên. Nàng cũng có thể nhìn ra Triệu Vũ Thần cố ý, bĩu môi, liền thở phì phì xoay người, Hoàng Huynh là ý định chê cười ta, bệ hạ là quan tâm ngươi. Này không thể được, quá không quy củ, Thái Hậu cũng cong khóe miệng, duỗi tay lôi kéo Bảo Nhạc làm nàng xoay trở về. Lúc này mới lại Triệu Vũ Thần mở miệng giải thích nói, còn không có đâu. Một khúc thanh bình nhạc luyện hơn nửa tháng vẫn là không thành điều. Vừa vặn quý phi mang theo con diều tới, liền càng thêm không chịu nổi. Thả kêu nàng tới linh hoạt, trở về luyện nữa, Thục Phi nghe vậy trong lòng vừa động. Tiến lên một bước, thần sắc phá lệ dịu dàng, công chúa nếu là muốn học cầm. Nếu là không chê, thần thiếp kia nhưng thật ra mấy đầu cổ khúc. Có thể dạy cho công chúa nghe một chút. Thái Hậu thần sắc bất biến, Bảo Nhạc tính tình này nguyên cũng không phải cái năng lực hạ tính tình học cầm. Kêu Thục Phi tới giáo, thật sự nhân tài không được trọng dụng. Thục Phi Đổng Kỳ Thư nghe vậy ngược lại càng thêm khiêm tốn, kiên trì nói, thần thiếp bất tài, từ tiến cung khởi liền chưa từng ở Thái Hậu trước người tận quá hiếu, hiện giờ càng là liền cung vụ đều không thể lại vì Thái Hậu phân ưu. Chỉ như vậy điểm việc nhỏ, ngài còn như vậy khách khí, liền càng kêu thần thiếp không chỗ dung thân, đây là thuận thế yếu thế. Nhắc tới phía trước bãi miễn nàng cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền sự. Này đảo có chút kỳ quái, phía trước miễn đi nàng trưởng quản cung vụ chi quyền sự. Chính là bệ hạ tự mình khai khẩu, nguyên bản tưởng Thục Phi nơi đó ra sai, chọc bệ hạ không vui. Sao giờ phút này rồi lại cùng nàng nói ra nói như vậy, tới đảo như là cho rằng việc này chính là ai ra làm chủ giống nhau. Phương Thái Hậu trong lòng rộng thoáng, nhưng sắc mặt đoan chính, khóe miệng hơi cong, mặc cho ai nhìn lại đều là một vị lại từ ái bất quá trưởng bối. Chỉ là mở miệng lúc sau, lại là hơi hơi rũ mặt mày, liệm đi trong mắt chợt lóe mà qua coi khinh cố ý yếu thế a. Thật đương này trong cung chỉ ngươi này một cái người thông minh không thành, lúc trước tiên đế trong cung so ngươi sẽ trang, ai ra không biết thấy nhiều ít. Phụ hoàng trong cung Triệu Vũ Thần hơi hơi nhíu mày, hắn từ nhỏ liền tại đây trong cung lớn lên, bao gồm mẫu hậu ở bên trong, từ nhỏ chứng kiến sở hữu trong cung phi tần liền đều là văn tĩnh lương thiện người, một đám đều là tinh với công hoàn, tứ đức đều toàn. Chớ nói những cái đó sách sử kịch nam trộm long đổi phượng, sao sao đố kỵ việc, thường ngày ở chung hành sự, đều là hòa hòa khí khí, ôn lương hiền uyển, một câu cao giọng đều vô. Cũng đúng là bởi vậy, ở gia cung gặp được Tô Minh Châu phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng thời gian nữ tử đều là như thế. Chờ đến ngày sau thành nhân, tuy cũng minh bạch người cấp bất đồng, nhưng đối phía trước phụ hoàng trong cung phi tần tính tình, lại cũng chưa bao giờ hoài nghi quá. Giờ phút này kinh ngạc dưới, liền cũng đã quên cái gì thám thính trưởng bối hay không thỏa đáng. Chỉ dựa vào gần một bước, nhịn không được ngưng thần lắng nghe. Phương Thái Hậu tại đây trong cung đại gần nửa đời, như trước mắt Thục Phi như vậy có thể trang nữ nhân tự nhiên cũng gặp qua không ít. Thậm chí nói tỉ mỉ lên, liền nàng tự mình cũng chính là ở trong nhà làm cô nương ra khi qua mấy ngày khoan khoái nhật tử. Từ khi hơn 10 tuổi tiến tới cung, liền không có một ngày không ở yếu thế ngụy trang. Tiên đế từ trước đến nay không chấp nhận được nữ tử dã tâm phóng túng. Bất luận ngươi bản tính như thế nào, Nếu muốn ở trong cung quá đến đi xuống, mặt ngoài liền cần thiết nơi chốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Hiền lương thục đức, không thể có một tia đi sai bước nhờ mani nàng tuy là hoàng hậu. Nhưng vì đến tiên đế niềm vui, lại ngược lại càng cần nơi chốn thu liễm, y không được phết đất, rèm chướng không được văn thêu, thân thủ cầy dệt, chút nào không dám phóng giật. Tuy là như thế, lúc trước vẫn là thái tử Triệu Vũ Thần bị ghi tạc nàng trong cung khi, tiên đế lại vẫn là chưa từng yên tâm. Tại đây ngán khỏe ruộng tốt một cây độc đinh bên người phóng hơn 10 đôi mắt lúc nào cũng nhìn. Chằm chằm, mỗi ngày sớm muộn gì hỏi đến, nàng liền càng là nơi trốn cẩn thận. Không dám quá mức sùng nịch, bị hoài nghi có tâm phủng sát, càng không dám không từ, bị nói lạnh tâm đố kỵ, chờ đến có bảo nhạc càng làm mọi việc cẩn thận, không dám có nửa điểm bất công bất bình, liền như vậy ngạnh sinh sinh trang vài thập niên, thẳng đến tiên đế băng hà, bị phong thái hậu, lúc này mới hơi có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm về chút tự mình bản tâm ân y nàng lúc trước thân là hoàng hậu đều là như thế. Huống chi những cái đó xuất thân không hiện, vị phân không cao, toàn dựa vào thánh sủng sinh hoạt, liền giờ phút này văn thái phi, lúc trước chính là nhất đến tiên đế niềm vui coi trọng một cái. Trang cả đời nhu nhược thuần thiện, an phận thủ thường, hiện giờ đều kia tầng da bóc đều bóc không xuống dưới. Thật sự liền bản tính đều đã quên, tiên đế đều băng hà, như cũ là canh giữ ở Phật đường, cửa cung đều không ra một bước. So với như là văn thái phi người như vậy tới, thục phi như vậy điểm môn đạo, coi như thật là gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Thái hậu tiếng lòng tuy chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng Triệu Vũ Thần cố tình lưu tâm dưới, lại cũng ẩn ẩn đều nghe xong cái đại khái, nhất thời trong lòng bừng tỉnh, lại cũng càng thêm có chút phức tạp. Hắn tự nhận từ nhỏ hiếu thuận hiểu chuyện, từ nhỏ ở mẫu hậu dưới gối đều là không hề sai lầm. Phía trước tuy có đọc tâm chi thuật, cũng chỉ cho rằng Thái hậu sở dĩ đại hắn bất đồng. Tất cả đều là bởi vì hắn không phải thân sinh. Hơn nữa hối hận bảo nhạc không phải hoàng đế hối hận tiếc nuối. Lúc này mới đãi hắn chỉ là mặt ngoài thân cận từ ái. Lại căn bản không cần thiệt tình. Ai từng tưởng, này trong đó, lại vẫn có như vậy, sâu xa không đề cập tới Triệu Vũ Thần trong lòng như thế nào. Phương Thái hậu, hiện giờ thân là Thái hậu. Khó khăn có thể hơi thả lỏng chút, theo tự mình tâm ý quá sinh hoạt, liền nàng tự mình đều không quá vui nhiều thấy thục phi đồng thị như vậy làm vẻ ta đây. Huống chi đem nữ nhi duy nhất bảo nhạc đưa đi thành này tranh sủng thủ đoạn tự nhiên càng thêm. Không chịu đáp ứng, chỉ là thục phi không buông tay, ngược lại càng thêm cung kính kiên trì. Phương Thái hậu đang định nói cái gì nữa, một bên Tô Minh Châu liền ngắt lời nói vẫn là tính. Nếu để cho bảo nhạc đi cùng ngươi học cầm, cầm nghệ có được hay không tạm thời hay nói, lại đem công chúa tâm tính dạy hư, thành Tống Ngọc Luân đệ nhị, kia mới là mất nhiều hơn được. Tống Ngọc Luân tính nết ở tôn thất bên trong thật là có tiếng. Từ lần trước Triệu Vũ Thần cũng phạt nàng sao nữ tắc. Thái hậu lại phái trong cung tinh thông lễ nghi nữ quan đi công chúa phủ dạy dỗ quận chúa quy củ. Lúc sau, cho tới bây giờ cũng có thể thoát thân lại tiến cung tới. Tô Minh Châu lời này, cơ hồ chính là tương đương nói Ngọc Luân quận chúa tính tình là nàng giáo cầm dạy ra. Đồng thị nơi nào chịu hẳn là hạ liền nâng đầu, lời nói nhẹ giọng chậm ngữ, lại là không chút nào thoái nhượng. Ngọc Luân từ nhỏ vô phụ, ít người chăm sóc, tính tình khó tránh khỏi có chút kỳ quái, nhưng nàng nhất phái thẳng thắn, lại cũng phân đến thanh tốt xấu. Đều không phải là một mặt tùy hứng, lời này chính là nói Tô Minh Châu là kẻ xấu. Tống Ngọc Luân mới cùng nàng nơi trốn không qua được. Tô Minh Châu nghe vậy cười cười, quay đầu cùng Thái hậu chớp chớp mắt lợi hại, kêu bảo nhạc cùng khám chúng ta thuộc phi học cầm. Ngày sau là có thể thiết khẩu thần đoạn, biện người tốt xấu so phán quan còn cường chút đâu. Ha ha ha ha, nói rất đúng a. Thái hậu trong lòng nhịn không được cười trộm. Trên mặt lại là nhất phái đứng đắn, thậm chí còn mang theo chút nghi hoặc dường như từ ái nói bảo nhạc là công chúa. Ngày sau lại không làm quan, học biện người tốt xấu làm chi sao đâu. Tô Minh Châu liền không có cái gì cố kỵ. Thấy Thái hậu phối hợp, liền càng thêm nở nụ cười nhưng không nói đâu. Đồng thục phi sắc mặt hơi hơi đổi đổi, liền lại lắc đầu, Ngược lại cùng một bên Triệu Vũ Thần dụ đôi mắt, mang theo chút xấu hổ nói thần thiếp thật sự ngu dốt. Xa không kịp quý phi mồm miệng lanh lợi, tổng có thể làm thái hậu niềm vui. Triệu Vũ Thần nghe vậy, mặt vô biểu tình gật gật đầu, ngươi thật sự xa không bằng quý phi, đồng thục phi. Hết chương.